Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, Thương Thiên Khuynh Phúc Địa Duy Tuyệt. Converter, Dark Hero, hai chiều dư nghiệt, vậy mà đều tại trên chiếc thuyền cổ này. Đại Nhật Tinh Quân thân hình cao lớn khôi ngô, giống như là một đầu hình người cự điểu đứng ở đuôi thuyền. Ba mắt mở ra. Ở trên cao nhìn xuống Xích Khê cùng Sơ Tổ Nhân Hoàng. Chim của hắn thủ nghiêng đầu, lại hiếu kỳ nhìn một chút Lâu Vũ, cười nói, lần này bắt các ngươi, liền có thể tìm được Vô Ưu Hương cùng Huyền Không Giới. Đem hai chiều dư nghiệt một mẻ hốt gọn, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Mới vừa rồi là ai nói muốn lấy máu của ta? Ta, Tần Mục mở cửa sổ ra. Nhấc tay nói, Tinh Quân, là ta ở chỗ này. Đại Nhật Tinh Quân cười nói, ngươi đã chết. Tần Mục vội vàng sờ lên trên người mình, phát hiện chính mình đang yên đang lành, cười nói, ta rõ ràng còn sống được thật tốt, làm sao lại chết rồi? Đại Nhật Tinh Quân thản nhiên nói, trong mắt ta, mấy người các ngươi tiểu quỷ đều đã người chết. Chỉ có đuôi thuyền dám can đảm chống cự ta hai vị này bằng hữu còn có thể sống sót. Bởi vì ta còn muốn giữ lại bọn hắn tìm được Vô Ưu Hương cùng Huyền Không Giới. Ban Công Thố vội vàng xông lên, bịch một tiếng đóng lại cửa sổ. Cửa sổ lại bị đẩy ra. Tần Mục thò đầu ra cười nói, chúng ta rõ ràng còn sống. Đại Nhật Tinh Quân con ngươi hơi co lại, cười lạnh nói, rất nhanh liền chết. Bành, cửa sổ lại bị Ban Công Thố đóng lại. Tiếp theo, cửa sổ kéo kẹt mở ra. Tần Mục thăm dò nói, vậy ngươi vì sao nói đã chết? Chúng ta rõ ràng còn có thể cười cười nói nói, nhảy nhót tưng bừng, lời này của ngươi nói không thông. Đại Nhật Tinh Quân nhíu mày, trong ba con mắt ánh lửa bắn ra, liền muốn đem tiểu tử này bắn giết. Tần Mục đóng cửa sổ lại, trong lầu truyền đến tiếng cười của hắn. Hắn tự cho là ta hẳn là bị dọa đến tè ra quần, lại bị ta hai ba câu nói tức giận đến nói không ra lời. Ngươi nhìn hắn sắc mặt xanh mét, trong lầu thanh âm truyền đến, Tần đại gia, Tần ông ngoại, ngươi chớ nói chuyện có được hay không? Coi như ta cầu ngươi. Hắn còn dùng tròng mắt chừng ta, đừng nói nữa. Đại tôn, ngươi coi như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi, vì sao không thể trước sung sướng miệng? Ngoặc kép, Đại Nhật Tinh Quân trong mắt thần quang còn chưa bắn ra. Sơ Tổ Nhân Hoàng một kiếm bổ tới, Đại Nhật Tinh Quân nâng lên một đầu chân chim, vuốt chim nghênh tiếp thanh kiếm này, cười nói, kiếm pháp lơ lỏng, hắn lợi chảo ngăn lại một kiếm này. Đột nhiên sắc mặt biến hóa, vội vàng rút về một chảo này, trong mắt ba đạo thần quang bắn về phía Sơ Tổ kiếm. Lạnh lùng nói, kiếm ngược lại là hảo kiếm, ngón chân của hắn kém chút bị Ngọc Minh kiếm chặt đứt. May mắn thu hồi được nhanh, Sơ Tổ huy kiếm vào vỏ, thi triển thiên địa ấn sinh sinh ngăn trở hắn ba mắt thần uy. Một bên khác Xích Khê thần nhân lập tức nhào tới, sáu đạo kiếm quang tung bay, đồng thời sau lưng Chấn Thiên Lâu ầm vang đè xuống, Đại Nhật Tinh Quân một tay nghênh tiếp Sơ Tổ Nhân Hoàng ấn pháp. Thân thể hơi rung, lộ ra vẻ kinh ngạc, Xích Khê đánh tới, hắn lập tức hai cánh chấn động, tránh né kiếm quang cùng Chấn Thiên Lâu. Sơ Tổ Nhân Hoàng cùng Xích Khê xông ra lâu thuyền, trong tinh không đại chiến Đại Nhật Tinh Quân, tranh tranh tranh, Đại Nhật Tinh Quân hai cánh lông thần tách ra, dưới cánh chim lập tức bay ra rất nhiều hỏa nha thần nhân, vỗ cánh bay về phía lâu thuyền, cười nói, trong lầu các vật nhỏ, các ngươi hiện tại có thể chết. Những hỏa nha thần nhân này vừa mới bay lên lâu thuyền, lập tức chen chúc hướng tòa lâu vũ này đánh tới. Đột nhiên cửa lầu rộng mở, Tần Mục đứng tại giữa cửa, trong tay nâng một ngụm hộp. Phía sau hắn, Ban Công Thố cùng Linh Dục Tú vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn tới, chỉ nghe đát một tiếng vang nhỏ, đột nhiên có hung uy ngập trời bạo phát đi ra, giống như là có cái gì tàn nhẫn khát máu tồn tại thức tỉnh, muốn ăn người. Trong hộp đầu lâu giống như ngọc chất kia hai con ngươi mở ra, lộ ra vẻ hưng phấn. Sau đầu cùng hộp nối thành một thể màng chất đột nhiên giống cây quạt đồng dạng mở ra. Ao ao chấn động, hai vệt huyết quang từ cái đầu lâu này trong ánh mắt bắn ra. Như du long một trận loạn quét loạn kéo. Trên thuyền đột nhiên an tĩnh lại, mấy trăm vị hỏa nha thần nhân ngay tại phóng tới lâu vũ kia thân hình dừng lại. Không nhúc nhích, hai đạo quang mang co vào, chậm rãi chui vào trong hộp. Tần Mục đắp lên hộp đóng, hai đạo hồng quang này chui vào hộp một cái chớp mắt. Nồng đậm mùi máu tanh cơ hồ đem hắn làm cho hôn mê đi qua. Để tâm hắn kinh run rẩy, trong hộp truyền đến đánh ợ một cái thanh âm. Không biết là có hay không là ảo giác của hắn, mà ngoài lầu, những hỏa nha thần nhân kia còn cứng lại ở đó. Đột nhiên xa xa Sơ Tổ Nhân Hoàng, Xích Khê cùng Đại Nhật Tinh Quân thần thông ba động truyền đến. Những hỏa nha thần nhân này từng cái đầu thân chậm chậm phân ra. Từng cái đầu chậm rãi từ trên cổ trượt xuống, ngã xuống đất, phù phù phù phù thanh âm truyền đến. Từng bộ thi thể ngã xuống đất. Chăn trâu, trên người ngươi có huyết khí. Linh Dục Tú mở mắt, đột nhiên nhìn thấy Tần Mục trên người có huyết sắc quấn thân. Vội vàng nói, Tần Mục nao nao, cúi đầu dò xét tự thân, quả nhiên thấy một cỗ như có như không xương đỏ phiêu đáng tại chính mình bốn phía. Những xương đỏ này như khí, chạm không tới, nhưng là mắt thường lại có thể nhìn thấy. Thật sự là kỳ quặc quái gở. Huyết khí quấn thân, Tần giáo chủ, ngươi thật có phúc. Ban Công Thố cười nói, ngươi giết nhiều như vậy thần ma. Mấy trăm a, người bị bọn hắn oan hồn quấn lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Mục làm bộ muốn mở ra hộp, Ban Công Thố sắc mặt kịch biến, vội vàng bỏ chạy, huyết khí này hẳn là trong hộp huyết khí, quấn lấy ta làm cái gì? Cho ăn không no hộp, hạ cái muốn giết chính là ta sao? Tần Mục trong lòng lo sợ bất an, huyết khí này hắn cũng nhìn không ra có cái gì cho. Chỉ là ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ cùng hộp có cái gì liên hệ. Đột nhiên huyết khí như khói, hướng mi tâm của hắn chui vào, từ lá liễu bên dưới chui vào hắn trong con mắt thứ ba. Rất nhanh tất cả huyết khí đều bị con mắt thứ ba hấp thu. Hắn trong con mắt thứ ba truyền đến một tiếng ợ một cái. Tần Mục nghiêng đầu, hộp truyền ra ợ một cái âm thanh. Mà ánh mắt của hắn vậy mà cũng truyền tới ở một cái âm thanh. Trên đời này quái sự càng ngày càng nhiều. Thế giới trong con mắt của hắn, trong huyết khí kia một cái âm trầm thanh âm vang lên. Cái nào tiểu quỷ ăn vụng đồ của ta? Tiểu tử kia là ta nhìn chúng lương thực, ngươi vậy mà ăn cắp máu của ta sát. Ta muốn ăn ngươi. Tần Phượng Thanh giống như là hút mì sợi một dạng đem đạo huyết này khí hút vào trong miệng. Đánh cái ợ một cái. Hung tận trùng thiên bên ngoài dương lên nắm đấm. Đối với ta hung, chờ ta từ nơi này chạy đi. Đem người nện đến nhão nhoẹt lại đem người ăn hết. Ngoại thuyền trong tinh không. Một trận đại chiến bộc phát. Lâu thuyền bị ba vị thần ma thần thông dư ba lan đến càng ngày càng xa. Đại Nhật Tinh Quân cùng Sơ Tổ, Xích Khê quyết đấu, Xích Khê đỉnh đầu một ngụm ngàn trượng trấn thiên lâu, cầm trong tay sáu kiếm, nhục thân thần thông cường hoành không gì sánh được, chiến đấu dũng mãnh không gì sánh được, lấy Tần Mục thị lực đã khó mà thấy rõ Xích Khê ra chiêu tốc độ. Người này ba đầu sáu tay, sáu lưỡi kiếm, uy lực đều là tuyệt đỉnh thần binh. Phương thức chiến đấu cuồng dã, chém giết gần người, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, thực lực của hắn kém xa Đại Nhật Tinh Quân cùng Sơ Tổ Nhân Hoàng. chỉ có thể dựa vào Chấn Thiên Lâu uy năng mới có thể ngăn ở Đại Nhật Tinh Quân công kích. Ba đầu sáu tay tuyệt đối là mạnh nhất nhục thân. Người bình thường thêm ra một cánh tay, phương thức chiến đấu đều sẽ mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nắm giữ càng nhiều kỹ xảo, mỗi thêm ra một cánh tay, thủ đoạn công kích đều là điệp ra gấp bội tăng lên. Mà hắn là ba đầu sáu tay, nhục thân chiến đấu pháp môn cơ hồ bị hoàn toàn khai phát đi ra. Tần Mục đi ra Lâu Vũ, đứng tại đuôi thuyền hướng chiến trường nhìn lại, nhịn không được sợ hãi thán phục. Xích Minh thời đại không có tải trên thần thông lớn bao nhiêu thành tích, mà ở trên nhục thân tạo nghệ lại là kinh người. Mỗi gia tăng một cánh tay hoặc là một cái đầu lâu, đều tương đương với tải trên 14 chiêu cơ sở kiếm pháp gia tăng một chiêu. Xem ra ta khinh thường ban công thố tu luyện vô lậu đấu chiến thần công. Trong đại khư, hắn nhìn thấy qua rất nhiều mặt nhiều cánh tay tượng thần. Những thần chỉ này tu luyện ba đầu sáu tay ba mặt tám tay các loại nhục thân pháp môn, cũng đều là bắt chước Xích Minh thời đại. Bởi vậy có thể nghĩ Xích Minh thời đại nhục thân thành tựu cao bao nhiêu. Nhưng mà Đại Nhật Tinh Quân hơn phân nửa lực lượng hay là đặt ở Sơ Tổ Nhân Hoàng trên thân. Hai người lần đầu giao thủ trong nháy mắt, Đại Nhật Tinh Quân liền cảm giác được Sơ Tổ chiến lực kinh người. Sơ Tổ Nhân Hoàng ấn pháp có thể đối cứng công kích của hắn, để hắn cảm giác đến có uy hiếp lực. Về phần Xích Khê, mặc dù có thể cho hắn tạo thành rất nhiều khốn nhiễu, nhưng là chiến lực nhưng còn xa không bằng Sơ Tổ. Đại Nhật Tinh Quân phương thức chiến đấu cũng là làm cho Tần Mục mở rộng tầm mắt. Vị thần nhân này có ba cái chân đều là chân chim, mang theo lợi trảo. Trong tinh không lợi trảo như là sắc bén nhất vũ khí, khai sơn phá thạch không nói chơi. Mà hắn còn có hai tấm cánh, hai cánh này vang dội keng keng, trước người sau người trái trái phải phải, cánh chim tốc độ cực nhanh, chém tới tựa như cùng khai thiên thần đao, hơn nữa còn mang theo vô tận hỏa lực. Đôi cánh chim này chấn động, bỗng nhiên tới lui, để Đại Nhật Tinh Quân tốc độ di chuyển cực nhanh. Xích Khê cùng Sơ Tổ đều đuổi chi không lên, nhưng mà hắn còn có hai đầu cánh tay. Hai tay của hắn thi triển thần thông, mỗi một ấn phủ xuống liền có Đại Nhật từ trong lòng bàn tay nhảy ra. Đại Nhật nổ tung, hỏa diễm tràn ngập tinh không, giống như từng vòng thái dương nhỏ. Càng đáng sợ chính là hắn mỏ chim cũng là cực kỳ lợi hại vũ khí. Mỏ chim mổ xuống, tuyệt đối có thể đem Sơ Tổ, Xích Khê đầu mổ ra một cái động lớn. Mà đáng sợ hơn vẫn là hắn ba con thần nhãn, trong ba con mắt giấu trận pháp, khởi động thời điểm tựa như Tần Mục Thái Dương Ngọc nhãn một dạng bắn ra thần quang, nhưng là uy lực lại mạnh không biết bao nhiêu. Xích Khê ba đầu sáu tay, phương thức chiến đấu cực kỳ phức tạp, mà Thái Dương Tinh Quân phương thức chiến đấu cũng không kém bao nhiêu. Tam chảo chộp tới, thân hình tới lui như điện, cánh chim tung bay như đao, hai tay thần thông mưa to gió lớn, đầu chim thình lình mổ xuống, thậm chí phun ra Thái Dương thần hỏa, tam nhãn thỉnh thoảng bắn ra từng đạo thần quang. Rất mau đánh đến Sơ Tổ cùng Xích Khê mình đầy thương tích. Tiếp tục như vậy, Sơ Tổ cùng Xích Khê đều sắp chết ở trong tay Đại Nhật Tinh Quân. Tần Mục nhìn hoa cả mắt, muốn mở ra hộp nhỏ dùng Trảm Thần Huyền Đao trợ trận. Nhưng là ba người kia tốc độ quá nhanh, nhất là Đại Nhật Tinh Quân tốc độ càng tại Sơ Tổ cùng Xích Khê phía trên. Tùy tiện thả ra thần đao, chỉ sợ chém giết chính là Sơ Tổ hoặc là Xích Khê. Đương nhiên, càng có khả năng chém không trúng ba người kia. Sau đó Trảm Thần Huyền Đao cũng quá mức đến đem Tần Mục xử lý. Đột nhiên, Đại Nhật Tinh Quân bay đến Xích Khê đỉnh đầu. Ba cái móng vuốt chế trụ ngàn tầng Chấn Thiên Lâu, nhấc lên Chấn Thiên Lâu bay lên, đem tòa này cao lầu ném ra. Ngút rồi. Tần Mục trong lòng giật mình, Xích Khê cũng là quá sợ hãi, đối diện liền gặp Đại Nhật Tinh Quân hai cánh chém tới. Vội vàng sáu kiếm như gió phong cản, đợi tiếp được Đại Nhật Tinh Quân hai cánh, hắn thân thể rung mạnh lăn lông lốc, bị Đại Nhật Tinh Quân đánh rớt đến trong hắc ám tinh không. Cùng lúc đó, Sơ Tổ Nhân Hoàng một ấn đắp lên Đại Nhật Tinh Quân hậu tâm. Đại Nhật Tinh Quân phía sau đột nhiên có tầng tầng lớp lớp lông vũ chui ra, đem hắn một ấn này ngăn trở, dù vậy cũng bị đánh cho thổ huyết. Đầu hắn vặn một cái, cổ đem đầu chuyển tới sau lưng, há miệng chính là Thái Dương thần hỏa phun dưới. Thần hỏa như là thác nước từ trên trời giáng xuống, đồng thời ba mắt thần quang bắn ra, sắc bén vô địch. Sơ Tổ Nhân Hoàng sắc mặt ảm đạm, một thân u buồn khí tức càng nồng đậm. Đại Nhật Tinh Quân đột nhiên cảm giác được không gì sánh được khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Trên người lông thần nhao nhao nổ tung, như là xù lông kê bà long. Hắn liều mạng chịu Sơ Tổ Nhân Hoàng một trường cũng muốn đem Xích Khê đánh bay. Chính là vì một mình nghênh chiến Sơ Tổ. Sơ Tổ thực lực mạnh nhất, chỉ có trước đem hắn diệt trừ mới có thể đại hoạch toàn thắng. Mà bây giờ, hiển nhiên Sơ Tổ chiếm tiên cơ đằng sau, quyết định thật nhanh vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Tần Mục xa xa nhìn lại, sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói: Thiên khuynh tam thức thức thứ nhất, thương thiên khuynh phúc địa duy tuyệt. Sơ Tổ Nhân Hoàng thiên khuynh tam thức là Tần Mục đến nay cũng không có học được ba chiêu ấn pháp. Cũng không phải là Tần Mục tư chất ngộ tính không đủ, mà là ba chiêu này ấn pháp cần phải có cùng thiên địa cùng diệt dũng khí dũng lực. Tần Mục tự hỏi chính mình không cách nào làm được. Trên lâu thuyền, Tần Mục nhìn thấy trong vùng sao trời kia đột nhiên trở nên không gì sánh được sáng tỏ, một tòa vàng son lộng lẫy thiên đình xuất hiện tại Sơ Tổ dưới chân. Nhật nguyệt bốc lên, quần tinh sáng chói, sau đó thương thiên sụp đổ, nhật nguyệt hủy diệt, quần tinh như mưa, toàn bộ thiên địa hủy diệt trong nháy mắt vậy mà như thế oanh liệt xinh đẹp như vậy. Tần Mục sắc mặt kịch biến, lập tức ôm hộp quay người chạy vội, gào thét phóng tới lâu vũ. Linh Dục Tú cũng đánh bảo đi ra lâu vũ, dự định đi xem chiến cuộc. Tần Mục đối diện chạy tới, không nói lời gì đưa nàng gánh tại đầu vai, xông vào trong lầu, ầm ầm vô cùng kinh khủng chấn động truyền đến. Hai người bị cao cao quăng lên, đâm vào mái nhà, cả chiếc lâu thuyền điên cuồng xoay tròn, bị đáng sợ ba động vặn vẹo, thân tàu truyền đến tiếng vang kéo kẹt, lại có lốp bốp đứt gãy âm thanh truyền đến. Tần Mục cùng Linh Dục Tú dùng mình, chiếc này Xích Minh thời đại trọng bảo, lúc nào cũng có thể tại trong kịch liệt chấn động giải thể. Canh 2 đi vào, 8 giờ tối canh 3. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.